Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 99, chúng ta cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bệnh mất máu quá nhiều, vài người y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, mang theo khẩu trang hướng tới mặt Hàn. Nam Cung Ảnh tựa vào tường, nhìn hai bàn tay của mình dính đầy máu. Doãn Thiệu Hàn cũng đi qua đi lại, đứng kế bên Nam Cung Ảnh. Ảnh sẽ không sao đâu. Đúng vậy, Ảnh, hãy nghỉ ngơi chút đi, chờ tin tức. Âu Dương Giật ngồi ở ghế, hai tay nắm chặt lại cùng nhau. Nam Cung Tổng Tài, chúng tôi cần ngài ký cái này. Một người bác sĩ đi tới, đưa một tờ giấy cho Nam Cung Ảnh. Đây là cái gì? Nam Cung Ảnh nhìn chăm chú. Đơn thông báo tình trạng nguy hiểm. Dây, cái này dịch đại khái thôi nha, có lẽ không sát nghĩa đâu. Ba, panh, bàn tay to lớn vung lên, giấy ký kết bị xé làm hai, Nam Cung Ảnh tức giận nắm chặt hai vai của bác sĩ, hai tròng mắt đỏ ngầu. Ông phải cứu cô ấy. Cứu cô ấy, hiện lại mau nhanh chóng quay trở lại để cứu cô ấy, mau vào đi con mẹ nó. Nam Cung Ảnh gào thét, tiếng thét vang vọng xung quanh hành lang. Trái tim của Nam Cung Ảnh bây giờ vô cùng đau đớn, giống như hàng vạn cây kim ghim vào. Doãn Thiệu Hàn không chịu được nhìn sang đèn đỏ bên phòng cấp cứu, không biết còn phải đợi bao lâu. Tôi đi ra ngoài một chút. Doãn Thiệu Hàn đứng dậy, vừa đi ra cửa thì thấy Hạ Doãn Hy cùng Dạ Như chạy tới. Sau đó hai người dừng lại, lùi lại hai bước nhìn đến sau cốp xe của Nam Cung Ảnh. Cao, quên mất, Doãn Thiệu Hàn lúc này mới nhớ đến, sau cốp xe có rất nhiều tiền, tất cả đều là tiền mặt. Nam Cung Ảnh không đi xe của hắn, dùng xe riêng đi làm, nên nhìn qua cửa kính sẽ thấy hết tất cả mọi thứ. Dạ Như cùng Hạ Doãn Hy hai ánh mắt muốn rơi ra rồi, dường như hai người đều có suy nghĩ giống nhau rồi lại hướng đến cửa bệnh viện mà chạy tới, gặp được Doãn Thiệu Hàn mới dừng lại. Cô ấy sao rồi, mặt Hàn thế nào rồi? Dạ Như sốt ruột, hai khóe mắt đỏ lên, khẩn trương lay lay hai vai của Doãn Thiệu Hàn. Doãn Thiệu Hàn thở dài, cúi đầu chỉ vào bên. Bệnh viện, đi mau, Hạ Doãn Hy kéo Dạ Như, hai người chạy vào phòng cấp cứu. Mạt Hàn, Dạ Như đi vào, giọng liền gọi khắp nơi, cô mặc kệ ánh mắt của người khác đang nhìn mình, hốc mắt đỏ bừng, mũi càng ngày càng xót. Hạ Doãn Hy ánh mắt liền nhìn về phía Nam Cung Ảnh đang đứng dựa vào tường. Ở đó, cô chỉ về hướng Dạ Như. Khi Dạ Như chạy tới thấy một túi plastic bên cạnh ghế Âu Dương Giật, hắn chỉ bình thản ngước lên sau đó rất nhanh nghiêng đầu về hướng khác. Cô tự giễu cười, Lâm Dạ Như, mày còn mong đợi cái gì nữa? Nam Cung Ảnh, Mạt Hàn thế nào rồi? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Anh không phải nói là sẽ cứu cô ấy, bảo vệ cô ấy sao? Dạ Như quay đầu đi, nước mắt không ngừng rơi, nhìn đèn đỏ vẫn còn sáng ở phòng cấp cứu, cô cắn môi dưới của mình. Nam Cung Ảnh giò đầu, hai tay nắm chặt. Ô, anh nói phải bảo vệ cô ấy. Dạ Như khóc nấc lên, Hạ Doãn Hy bên cạnh mắt cũng rưng rưng, Dạ Như đi lại ghế ngồi xuống. Kỳ lạ, đối diện với Âu Dương Giật trong lòng khẽ run lên, hắn không thích nhìn Dạ Như khóc, nhìn thật yếu ớt, giống như búp bê tùy thời điểm mà có thể bể nát ra. Trải qua 3 tiếng phấn đấu, rốt cuộc cũng lấy viên đạn ra được. Bác sĩ đổ đầy mồ hôi, ở bên cạnh có một người y tá cứ lau lau cho. Tháo khẩu trang xuống, đi ra ngoài hành lang. Nam Cung Tổng Tài, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Cách chương.